Chương 574, Hắc Thủy Thiên Tinh Đồ. Người khác ta không biết, nhưng ta làm việc vẫn là rất lượng sức mà đi, bây giờ ngươi cũng không bằng mặt ngoài nhìn qua dễ dàng như vậy chứ. Thất Đại Quỷ Vương xác thực bị ngươi chém chết không còn sức đánh trả, có thể lực lượng ngươi còn lại mấy thành, tứ thành, không, tối đa cũng chỉ có tam xong rồi. Hắc Triệu mặt trầm như nước, sắc ý kích động, hắn cười lạnh, cho dù ta lực lượng chỉ còn một thành, giết ngươi, cũng dư giả. Quét, làm Hắc Triệu nói xong một chữ cuối cùng, hai tay đột nhiên hướng phía trước đưa ra, trường bào tay áo đánh văng ra, đen ngòm ống tay áo trên, màu mực long ảnh lóe lên, kinh hải lực lượng đổ xuống mà ra, khiến cho ngày mà kinh hoàng. Trong nháy mắt kế tiếp, vô cùng ánh sao từ Hắc Triệu ống tay áo xông ra, giếng phun một dạng thế nhanh lực mảnh, hoa quang sáng chói, rực rỡ tươi đẹp kinh người, trong nháy mắt đem thiên địa chiếu sáng, chu vi mười mấy dặm, tất cả đều bao phủ ở mảnh này lượng ánh sáng màu trắng bên dưới. Từ xa nhìn lại, thật giống như hai cái tinh hà từ Hắc Triệu ống tay áo bắn nhanh bay vút hướng phương xa, tinh hà rơi vào không trung chớp mắt, ầm ầm tản ra, xoay tròn quanh co, từ từ mở rộng đi ra ngoài, từng viên lóe sáng điểm sáng từ trong phô đưa ra đến, trên không trung trầm trầm phù phù, giữ một loại ổn mà hối hả độ, hướng Lâm Phi bọc đi. Vào giờ phút này, thiên địa đi xa, vạn vật ảm đạm, xa xa núi cao, gần bên mặt đất, đều chỉ hơn một tầng mông lung hư ảnh, đập vào mắt thấy, tất cả đều là một mảnh ác liệt quang mang, như nước thủy triều, tựa như biển lãng, trên không trung lăn lộn, lướt ngang bát phương. Trong nháy mắt, Lâm Phi bốn bề đã là một mảnh quang mang chớp thước ánh sao, tựa như trên chín tầng trời ngân hà, mang theo khoảng ngàn vạn chấm nhỏ rơi xuống phàm trần, đẹp là đẹp vậy, lại nguy cơ tứ phía, mỗi một sợi đi tới bên cạnh hắn quang mang, cũng tựa như lưỡi kiếm lưỡi đao như vậy ác liệt, không thể tránh né, lẫm lẫm sát ý, ngưng tụ trong đó. Hắc Thủy Thiên Tinh Đồ, Lâm Phi thần sắc cứng lờ một, y sẽ ở đó phiến ánh sao muốn tới đến trước người chớp mắt, sử dụng một đạo kiếm khí, Thái Ất kiếm khí thần quang trong trẻo, chói mắt kinh người, kiếm quang màu vàng khéo đưa đẩy vũ ra, một vòng kim quang thuận tiện lấy Lâm Phi làm trung tâm hướng ra phía ngoài bắn nhanh mà ra, cùng kia ánh sao đụng nhau, bạch, kim hai màu tóe ra chói mắt tia lửa, kia phiến dân trào tới ánh sao nhất thời trở nên đông lại một cái, Thái Ất kiếm khí hóa thân kim sắc thần long, thân hình khổng lồ vần quanh tứ phương, ngẩng đầu thét dài, móng nhọn đánh ra, vô cùng kiếm mang đẩy ra, đem không có vào trong đó ánh sao cắn nát. Hắc Triệu cao lập ngự giao thạch thượng, viết nhìn xa xa Lâm Phi, ánh mắt lạnh giá, sát ý dần dần dày, sau đó, chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn mà ra, không có vào trước người Hắc Thủy Thiên Tinh Đồ bên trong, chỉ một thoáng, ánh sao dũng động, sức mạnh lớn phồng, thật giống như mặt biển treo lên cơn lốc, mang theo khỏa tinh hà sông thẳng tới, Thái Ất kiếm khí cấu trúc phòng tuyến khoảnh khắc tan rã, quét, ngay tại ánh sao như sóng lớn đánh tới lúc, một mảnh vàng ống ngọn lửa đằng nhưng mà lên, trong nháy mắt ở Lâm Phi quanh thân đứng lên một vòng quyển lửa. Đưa hắn đoàn đoàn bọc, tam túc kim ô thanh khiếu, vỗ cánh mà ra, biển lửa sôi trào, đối diện đụng vào kia phiến ánh sao, nhu bạch cùng vàng ống ở trên không gặp nhau, rồi sau đó đồng loạt băng liệt, đảo lui về, mà ở Hy Nhật kiếm khí chém ra tia kiếm quang thứ hai lúc, tinh hà lần nữa cuốn tới, so với lần trước uy thế mạnh hơn càng kinh người, hoảng hốt đang lúc, Hy Nhật kiếm khí cùng Thái Ất kiếm khí đều xuất hiện, kim quang bao phủ ngọn lửa, bay lên không trăm trượng, quay đầu hạ xuống, lại không nghĩ tới mãnh liệt tới ánh sao thế đầu đầy đủ hơn. Nhảy lên thật cao, bốn phương tám hướng, không chỗ nào không có mặt, trong nháy mắt đem Thái Ất cùng Hy Nhật đánh ra kiếm khí bọc, vang vang kiếm mang ở ánh sao bao phủ xuống văng khắp nơi, sắc bén ác liệt, nhưng căn bản không trốn thoát được, ngược lại bị chấm nhỏ quang mang lực chiếm đoạt, chớp mắt tiêu nhị, sắc mặt của Lâm Phi rắn nhợt, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, ở thời khắc nguy cấp, hắn lập tức thu hồi Thái Ất Hy Nhật hai đạo kiếm khí, mặc dù tốc độ đã quá nhanh, có thể cho dù như vậy, Thái Ất kiếm khí cùng Hy Nhật kiếm khí cũng bị ánh sao đánh vào. Ông Minh đại chấn, nếu trễ một bước nữa, rất có thể sẽ bị thương nặng đạo cơ, liền chút bản lãnh này sao? Hắc Triệu lạnh giá ngang ngược thanh âm truyền tới, từng chữ vãn phất kinh lôi nổ vang, đưa đến ánh sao như sóng triều cuốn lên, không để lại dư lực lần nữa đánh tới. Hắc Thủy Thiên Tinh Đồ, 43 cái cấm chế pháp bảo, Hắc Long Quốc quốc vương đời đời tương truyền chí bảo, tinh đồn, Hắc Long Quốc khai quốc chi tổ, thành lập quốc gia trăm năm sau, tiêu phí vô số nhân lực tài lực, bày ra một tòa cửu chuyển sang tinh trận. Từ trên trời sao bắt 1.800 ngôi sao tử, đem hoàn toàn luyện hóa, lấy kỳ ánh sao lực, dung hợp Hắc Long huyết mạch, luyện hóa trăm năm được, vạn năm thời gian đi xuống, Hắc Thủy Thiên Tinh Đồ bị triều đại Hắc Long Vương luyện hóa, không ngừng hút lấy ánh sao lực, thực lực mạnh, đã sớm không phải là phổ thông pháp bảo có thể so sánh. Nghe nói, nếu Hắc Long Vương thực lực cường thịnh lúc sử dụng Hắc Thủy Thiên Tinh Đồ, thiên bách lý nơi đều sẽ bị tinh mang bao phủ, ánh sáng rực rỡ như dao, sắc bén kinh người, không thể ngăn trở, nhất kích chi hạ, núi cao núi lớn cũng sẽ vỡ vụn trở thành phấn vụn, vạn vật sinh linh không một có thể chạy thoát thân. Quét quét quét, Lâm Phi nhìn về Hắc Triệu, hắn dáng người cao ngất, sắc mặt tái nhợt lại kiên định, lần nữa đem Thái Ất kiếm khí cùng Hy Nhật kiếm khí sử dụng, hai người không ngừng đan xen, xây lên một mảnh kiếm mang, so với trước kia bộc phát ác liệt kinh người, Tam Túc Kim Ô Dương cánh chấn nhiếp, ngọn lửa màu vàng chiếm đoạt tứ phương, Thái Ất kiếm quang cắn nát hết thảy, mãnh liệt kiếm ý rung động hư không, có thể kia phiến ánh sao chìm nổi bất diệt, quang mang nhìn như nhu nhược, kỳ thực bền bỉ ác liệt, không ngừng xuyên thấu võng kiếm, thoáng qua giữa, liền đem Thái Ất kiếm khí cùng Hy Nhật kiếm khí xuôi ngược mà thành kiếm mang xuyên thủng vô số lỗ, tự hồ trong nháy mắt kế tiếp liền muốn vỡ vụn, tinh không xuyên thấu võng kiếm, bắn nhanh tới, Lâm Phi trên người nhất thời bị rạch ra mấy đạo huyết ngân, hắn cúi đầu liếc nhìn trên cánh tay trái kia đạo vết thương mới, nhíu mày, trên mặt không có nửa điểm kinh hoảng, chỉ thật thấp than thầm một tiếng, thật may, may mắn hảo chính mình tính toán là chính xác, Hắc Long Vương cùng Thất Đại Quỷ Vương một phen kịch chiến, các quỷ vương chết bất luận, toàn bộ trở thành bại tướng dưới tay hắn, nhưng là, lấy lực một người độc chiếm nhiều như vậy đỉnh phong quỷ vương, Hắc Long Vương trả giá thật lớn cũng không tiểu, Lâm Phi đã chắc chắn, bây giờ Hắc Long Vương thực lực nhiều nhất chỉ còn ba thành, dù là lại nhiều một chút, chỉ bằng vào mảnh này Hắc Thủy Thiên Tinh Đồ cũng đủ để thắt cổ, nhưng, bây giờ mặc dù còn có thể ngăn cản, nhưng cũng có chút tróc khâm kiến rũ, mắt thấy võng kiếm muốn bị đánh tan, Lâm Phi thần sắc nghiêm nghị, quanh thân kiếm khí đại thịnh, vân vân kiếm khí hóa thân băng ly, bỏ ra vô cùng sương hàn bông tuyết, đóng băng ánh sao, lôi ngục kiếm khí vạch qua chân trời, lôi đình chấn động, khắp bỏ ra một mảnh chu vi trăm trượng lôi hải, không có vào trong đó ánh sao toàn bộ chôn vùi, hai đạo kiếm khí vừa ra, thuận tiện lấy lôi đình oai phá vỡ một con đường, Lâm Phi sải bước bước ra, hắn tâm niệm vừa động, Thái Ất kiếm khí từ xa phương chớp nhoáng tới, quanh quẩn vần quanh tới quanh thân, đem bảo vệ, mà Hy Nhật kiếm khí vung vãi vô cùng diễm hỏa, chôn vùi sau lưng ánh sao.